Kiếm tốt quá à. Chương 196, tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196. Tàn khốc đến tận đây. Tam cái hạn mức dùng hết. Toàn bộ đều cùng tinh thần có quan hệ. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể tìm tới chính mình am hiểu. Bây giờ cách hắn đi vào Bác Ngao lâu đã vượt qua nửa tháng. Cổ Bác nói không sai. Người mới vừa tiến đến. Tất nhiên quên thời gian. Dù là hắn tự cảm thấy mình ý chí lực còn không tệ. Còn có một cái lâu. Sơn Ngao lâu. Hắn yêu cầu vì chính mình lựa chọn một môn thể thuật. Đối với hắn hiện tại cơ bản dựa vào cận thân năng lực chiến đấu đến nói. Thân thể phi thường trọng yếu. Chí ít có thể kiên trì đến. Chính mình còn có thể cứu giúp một lần. Hắn chỉ dùng không đến nhất thiên tử vì chính mình chọn tốt thể pháp. Tử vi tinh thể, thể tu phương hướng thật sự là quá nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tu đạo thống có thể cùng pháp tu. Kiếm tu mấy người đánh đồng. Liền biết cái phương hướng này uyên bác tinh thâm. Thân thể là căn bản, cũng là tu chân khi mới xuất hiện sớm nhất phương hướng. Về sau mới có khí. Mới có hồn, mới có cái khác, cho nên chủng loại chi phong phú. Không thể tính toán, Lâu Tiểu Ất không muốn đem chính mình luyện thành lực lớn vô cùng. Huyết khí ngập trời, dài cùng quái thú đồng dạng hình thái. Đó là chân chính thể tu phương hướng, không phải kiếm tu phương hướng. Chỉ riêng công dụng mà nói, kiếm tu tuyển thể thuật kỳ thật cùng pháp tu tuyển thể thuật đều không có gì khác biệt. Bọn hắn càng coi trọng đối thân thể chỉnh thể sơ lý cùng cân đối. Luyện thể là vì hướng cảnh, mà không phải bằng vào thân thể đi đánh người. Đã đều lấy tinh thần làm căn bản, kia đương nhiên liền muốn hình thành hệ thống. Cho tới bây giờ, đã dung không được hắn tuyển cái khác công thuật. Chủ công pháp, độn pháp, thể pháp, đều đến từ tinh thần nhất hệ. Có thể trên diện rộng tiết kiệm thời gian tu hành. Không thể nói thu hoạch tràn đầy, thắng lợi trở về, nhưng ở ngoại trừ kiếm thuật ngoại tất cả phương hướng thượng, hắn cũng còn tính hài lòng. Bắc đấu tinh kinh tiền thiên, tinh quang pháp dẫn, tử vi tinh thể, tứ quý kiếm ca, thần ẩn thuật, hồn đấu thuật, tinh quan dịch tượng, nếu như Cổ Bắc thật nhìn thấy lựa chọn của hắn, nhất định sẽ mắng to bại gia tử không hiểu chân quý. Bởi vì hắn lựa chọn tại các lão nhân xem ra, chính là bất học vô thuật, mơ tưởng xa vời điển hình, liên quan tới tinh thần đại đạo tại hiên viên tình huống. Dùng một câu khái quát chính là, êm tai khó dùng, nó tại tu sĩ nhập đạo sơ trung kỳ lộ vẻ uy nhiếp lực không đủ. Hậu kỳ tại đối mặt cái khác đại đạo lúc lại khuyết thiếu giải quyết dứt khoát năng lực. Cho nên tại hiên viên trong lịch sử. Cực ít có lấy tinh thần kiếm thuật nghe tiếng đại tu. Ngoại kiếm như thế, nội kiếm cũng giống vậy. Nội kiếm số mạch, túng kiếm nhất mạch có hiên viên đại đế. Dịch kiếm nhất mạch có tứ tổ hành chu. Sát kiếm nhất mạch có lục tổ vệ kỵ. Đạo kiếm nhất mạch nghe nói càng là có một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Hết lần này tới lần khác tựu tinh kiếm nhất mạch xấu hổ. Không bỏ ra nổi ra dáng giữ thể diện. Có thể nghĩ hắn yếu thế. Nhất là tại trúc cơ kim đan giai đoạn. Bởi vì không thể thực sự tiếp xúc vũ trụ. Cùng tinh thần cũng vĩnh viễn cách cực kỳ trọng yếu một tầng. Tầng khí quyển. Vô luận công pháp kiếm thuật đều có gân gà chi ngại. Tứ quý kiếm ca. Vì tiết kiệm tiền mà tuyển. Bởi vì nhỏ mất lớn. Tầm nhìn hạn hẹp. Đến mức cái khác tam cái càng không cần nói. Trúc cơ tại tinh thần cấp độ bên trên có mấy cái có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng Cổ Bác không thấy được. Bởi vì hắn không tại. Lâu Tiểu Ất tại lâu quần ngoại tìm một vòng không tìm được. Cũng tịnh không ngoài ý muốn. Hắn ở bên trong dừng lại 19 ngày. Đương nhiên không thể trông cậy vào người khác chờ ở bên ngoài 19 ngày. Ngay tại hắn đang do dự là chính mình trở lại đâu. Vẫn là chờ một chút. Một người trung niên kiếm tu đi vào trước mặt hắn. tàn thuốc phải không? Ta đại cổ Bắc sư huynh mà đến. Môn phái đối ngươi chỉ dẫn còn có 5 ngày. Còn lại có cái gì không biết? Có thể hỏi ta. Tựu coi ta là thành cổ Bắc sư huynh liền tốt. Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Xin hỏi sư huynh cao tính đại danh. Cổ Bắc sư huynh đây là có chuyện gì a? Ta là yêu quan, cũng là sư huynh của ngươi. Thở dài, hắn có thể có chuyện gì? Bất quá chỉ là tuổi tác đã đến. Vô thường cho gọi, 7 ngày trước, buông tay tại động phủ. Nếu như không phải hồn đăng khác thường, chúng ta cũng không thể biết rõ. Lâu Tiểu Ất chợt nghe này biến, trầm mặc mà đứng, thật lâu không nói. Hắn cuối cùng là minh bạch lúc trước tại Đăng Lâm Điện Cổ Hà nói với Cổ Bắc đến cùng là cái gì ý tứ. Chỉ ở khi đó, xem như Kim Đan hai vị sư thúc liền đã biết rõ Cổ Bắc đại nạn. Ngôn chung chi ý chính là nhường hắn đi chuẩn bị hậu sự. Buồn cười hắn còn một mực đối với cái này mù tịt không biết. Tu chân tàn khốc lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn. Mà lại là tại cường đại như vậy môn phái. Tại thiên đạo trước mặt, người người cũng không thể đào thoát nó chung cực thẩm phán. Ngươi là, hồi động phủ tu hành, vẫn là đi địa phương khác. Lâu Tiểu Ất thở dài một tiếng. Cổ Bắc sư huynh táng ở nơi nào? Ta muốn đi nhìn một chút. Yêu quan cười khổ, chúng ta người tu chân, cùng phàm nhân bất đồng. Không có hỏa táng thổ táng những cái kia lễ nghi phiền phức. Đã biết mệnh không lưu, không còn sâu kiến thân. Nhân chết đèn tắt, không gì hơn cái này. Vì vậy, vô mộ, vô bia, vô minh, Lâu Tiểu Ất nhẹ giọng nói. Cổ Bắc sư huynh thân hậu sự, yêu quan thở dài. Yên tâm đi, Hiên Viên kiếm phái sẽ không đối với cái này khoanh tay đứng nhìn. Cổ Hà sư thúc đã bà Cổ Bắc sư huynh hậu sự làm thành nhiệm vụ. Tự có sư huynh để đi hoàn thành. Hiên Viên quy củ, tân nhập môn giả 3 năm không cho phép ra sơn. Không phải lo lắng an toàn của ngươi, là làm Hiên Viên thanh danh. Ngươi có thể minh bạch. Lâu Tiểu Ất sớm đã không có tâm tư khác. Nhường yêu quan đem hắn đưa về động phủ. Nói là muốn bắt đầu tu hành. Dẫn đường như vậy mới thôi. Bọn người sau khi đi, Lâu Tiểu Ất thất vọng mất mát, thật lâu mới bình phục tâm tình. Một vấn đề là, hắn nguyện ý cứ làm như vậy cái vô thanh vô tức mọt gạo a tại tu chân giới. Không có thực lực, dù là muốn làm cái mọt gạo cũng không dễ dàng. Thu thập tâm tình, ném đi phiền não, bà Bắc đấu tinh kinh trước đưa thiên hướng bên trán vừa kề sát. Lập tức vô số tri thức hướng trong đầu vọt tới. Một bóng người xuất hiện trong đầu. Pháp lực vận chuyển, các loại vận chuyển, chu thiên tinh hà, phảng phất một đầu sáng chói tinh hà. Trong thân thể huyệt khiếu như sao, đối ứng trên bầu trời đầy sao như biển. Hô ứng lẫn nhau, cộng hưởng rung động, cuối cùng nhân chính là tinh thần chính là nhân. Như thế 3 lần. Trọn vẹn một khắc về sau, ngọc giản theo bên trán rơi xuống, mới xem như chân chính dòm ngó tinh trải qua hư thực. Cũng liền chỉ là dòm ngó mà thôi, cách tiểu thành đều kém xa lắm đâu. Tại ngoại kiếm 17 môn công pháp chung, có dịch gặp nạn, có nhanh có chậm, có toàn diện có thiên về, có cơ sở cũng có nhập đề, có trọng dưỡng cũng có trọng chiến. Bắc đấu tinh kinh ở trong đó là thuộc về một loại nửa vời. Thập tam không dựa vào là công pháp. Giống như cái gì đều dính. Lại phương diện nào đi nữa đều không xuất chúng. Như vậy công pháp tại đạo gia pháp tu chung cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì pháp tu môn vốn là giảng cứu các loại cân bằng. Nhưng ở kiếm tu chung, không có đặc điểm chính là mệnh môn. Bởi vì ý vị này ngươi không có bộc phát lực, bởi vì quen thuộc, cho nên thân thiết, bởi vì thân thiết, vì vậy tương hợp, cùng giữa các vì sao. Lâu Tiểu Ất cảm giác chính là người một nhà. Vì vậy vận chuyển, tại thể nội xác định một điểm là vì đấu cực, lại lấy lục khiếu hợp thành thất tinh. Đại khái phương vị cùng tinh không bắt đầu tương cận, Như thế liên tục vận chuyển tuần hoàn. Tại hoàn toàn sau khi thích ứng bắt đầu quan tưởng thiên ngoại bắt đầu thất tinh. Lấy đặt hô ứng lẫn nhau chi liên. Cách chương.